Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả mộng nhập thần cơ người làm Exit Phong chương 81 Dương Kỳ tính kế. Ngược lại sau khi ngửi được khí tức của Bạch Sắc Lang Vương liền vội vàng tháo chạy nhường đường, hơn nữa Bạch Sắc Lang Vương đối với ngoại vi sơn mạch rất tinh tường. Căn bản không cần dùng lộ tuyến của Trần Vũ mà đi, Trần Vũ chỉ nói ra Âm Phong vực, Bạch Sắc Lang Vương liền đi tắt mang theo Trần Vũ chạy đi, không biết giảm bớt được bao nhiêu thời gian. Chuyện càng khiến cho Trần Vũ vui vẻ chính là trên đường đi này có không ít linh dược chân quý, trong đó còn có hai gốc linh dược cấp 2, đây cũng là thu hoạch phong phú á. Trần Vũ cùng tỏa kỵ Bạch Sắc Lang Vương của hắn ở dưới con mắt nhìn chằm chằm của Hồng Lân Giao, vô cùng cẩn thận đi ngang qua địa bàn của nó. Hồng Lân Giao cũng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không có đột nhiên tập kích. Trần Vũ không khỏi thầm than yêu thú cùng yêu thú ở giữa câu thông quả nhiên tiện lợi, hơn nữa so sánh với nhân loại thì khả ái hơn nhiều, ít nhất sẽ không lật lọng. Sau khi đi qua địa bàn của Hồng Lân Giao, Bạch Sắc Lang Vương truyền ý niệm. Chủ nhân, mới vừa rồi tên kia nói 3 ngày hôm trước nơi này có nhân tộc đi ngang qua, bị bọn họ ăn mất một bộ phận, còn một bộ phận trốn về hướng Âm Phong vực. Hắn không quan tâm nhiều như vậy, mặc kệ những người kia đều không liên quan đến hắn. Tiểu Bạch mau sớm chạy tới Âm Phong vực đi, ta nghe nói nơi đó có cái gì đó bảo tàng a. Trần Vũ giống như cưới ngựa thúc một chút lưng sói thét nói. Bạch Sắc Lang Vương ủy khuất chạy nói. Chủ nhân, ta đói bụng rồi. Đói cái đầu ngươi, đi một chút đi rồi cho ngươi ăn thoải mái. Trần Vũ một trường vỗ lên đầu sói quát lên. Bạch Sắc Lang Vương bất đắc dĩ toàn lực chạy lên, tốc độ thật đúng nhanh như thiểm điện, tốc độ nếu so với Trần Vũ triển khai vân tinh bộ còn nhanh hơn nhiều lần. Nửa ngày sau, cách địa bàn của Hồng Lân Giao không xa, mười mấy tên mạo hiểm giả của Thanh Long mạo hiểm đoàn tụ ở một chỗ, hoặc là uống rượu nói chuyện phiếm, hoặc là nổi lửa nướng thịt, hoặc là một mình tu luyện. Dương Kỳ cùng mấy tên ngưng khí cảnh ở một bên nướng thịt, một bên thấp giọng trò chuyện cái gì, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Đại đoàn trưởng bọn họ đã tiến vào ngày thứ 3 rồi, đến bây giờ còn không có bóng dáng, sợ rằng. Dương Kỳ thấp giọng nói, hai mắt cẩn thận chú ý phản ứng của mấy tên cao thủ ngưng khí cảnh. Mấy tên cao thủ ngưng khí cảnh này ở trong đoàn có uy vọng không tệ. Hơn nữa cũng là hảo thủ có tiềm lực đột phá bảo khí cảnh, Dương Kỳ mấy ngày qua một mực tính toán, đem bọn họ kéo vào, nếu như đại đoàn trưởng mấy người thật không ra dược, vậy chức đoàn trưởng này không phải là hắn thì ai có thể hơn. Hôm nay thực lực của Thanh Long Mão Hem đoàn không bằng lúc trước, nhưng mà hắn tin tưởng chỉ cần có Dương Kỳ hắn ở đây, nhất định từ từ có thể khôi phục thực lực dĩ vãng. Một gã cao thủ ngưng khí cảnh thở dài nói. Vào Âm Phong vực cửu tử nhất sinh, đại đoàn trưởng quá vọng động rồi. Nhưng mà chúng ta chờ đợi như vậy không phải là biện pháp, thanh thủy cùng rượu của mọi người đều nhanh hết rồi. Huống chi lại không biết lúc nào sẽ có yêu thú đi ra ngoài công kích. Tối hôm qua không phải là đột nhiên thiếu mấy huyên để sao, tiếp tục như vậy chỉ sợ chưa đợi đến khi đoàn trưởng bọn họ đi ra ngoài, chúng ta đều chết ở chỗ này rồi. Đúng vậy a, tiếp tục như thế thật không phải là biện pháp. Nhưng mà mệnh lệnh của đại đoàn trưởng không thể trái, nếu là chúng ta một mình rời đi, đến ngày sau đại đoàn trưởng đi ra, chỉ sợ. Lời này nói ra mọi người đều là trầm mặc lại. Thuộc lực cùng thủ đoạn của đại đoàn trưởng, bọn đều được chứng kiến, nếu như bọn họ một mình rời đi, đại đoàn trưởng chết ở trong Âm Phong vực thì còn hoàn hảo, nếu có thể sống đi ra ngoài, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không có kết quả tốt. Lúc này Dương Kỳ mở miệng lần nữa nói, bản thân ta có một hảo chủ ý, vừa có thể khiến cho đoàn trưởng không trách tội chúng ta, lại để cho mọi người hiện tại có thể an toàn rời đi. Dương đội trưởng, chúng ta tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói làm như thế nào liền làm như thế đấy. Một gã ngưng khí cảnh bình thời cùng Dương Kỳ có quan hệ vô cùng tốt ớt tiếng nói. Những người khác cũng liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý. hôm nay nơi này lấy Dương Kỳ là thực lực mạnh nhất, bình thường ở trong đoàn coi như là nhân vật thứ hai, hắn lên tiếng tự nhiên có lực hiệu triệu cao nhất rồi. Dương Kỳ nói nhỏ. Nếu tất cả mọi người nghe ta, ta đây đề nghị mọi người cùng nhau rời đi trước, trở về trạm dịch nghỉ ngơi, nếu như đại đoàn trưởng có thể từ nơi đó đi ra ngoài quay về, ta liền cùng đại đoàn trưởng giải thích nói mọi người gặp phải tập kích của Hồng Lân Giao, mọi người vạn bất đắc dĩ mới rời đi, tin tưởng đại đoàn trưởng sẽ không trách tội chúng ta, chẳng lẽ hắn hy vọng chúng ta bị những Hồng Lân Giao kia quần tông mà chết sao? Các ngươi tán thành mà nói liền đi đến nói với mọi người một chút, nếu không tán thành mà nói liền coi như ta thả một cái sấm là tốt rồi, mọi người tiếp tục ở nơi này đợi đại đoàn trưởng ra ngoài. Số từ 1120. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả mộng nhập thần cơ người làm Exit Phong chương 82 Dương Kỳ ra oai. Mấy tên tổ khí cảnh trầm mặt một hồi, tên ngưng khí cảnh mới vừa hưởng ứng Dương Kỳ kia dẫn đầu nói. Ta cảm thấy nhị đoàn trưởng nói có lý, chẳng lẽ đại đoàn trưởng nhẫn tâm để cho chúng ta đợi chết ở chỗ này sao? Sau khi mấy tên ngưng khí cảnh riêng mình liếc nhau một cái, đều rối rít gật đầu. Dương Kỳ ở trong lòng không khỏi đắc ý, đồng thời cầu nguyện đám người đại đoàn trưởng vĩnh viễn ở trong âm phong vực, đừng đi ra nữa. Đúng lúc này, không xa truyền đến tiếng kinh hô của một người. Không tốt, có cẩm mao dương tấn công. Tất cả mạo hiểm giả của Thanh Long mạo hiểm đoàn rối rít cầm lấy vũ khí hướng chỗ người nọ kinh hô chạy tới. Dương Kỳ thầm mắng xui xẻo, hắn phải giành nói cùng đi, sau đó dẫn đầu lướt tới. Mấy tên cao thủ ngưng khí cảnh kia cũng đuổi bám theo. Chỉ thấy một con cẩm mao dương mập mạp trên cái miệng nhọn đang xuyên lấy thân thể của một gã song binh thỏa thích mút huyết nhục của hắn. Con cẩm mao dương này chính là yêu thú tam cấp trung gai, lần trước ăn mất mấy tên của Thanh Long mạo hiểm đoàn này, nơi khóe mắt còn có vết thương do bọn họ lưu lại, quanh thân cũng lưu lại không ít vết kiếm, bất quá cũng không tổn thương tới chỗ yếu hại. Đồ xúc sinh, chịu chết đi. Dương Kỳ dẫn đầu gương mẫu, trường kiếm đánh ra mấy đạo kim quang hướng cẩm mao dương đánh tới. Mọi người đều biết cẩm mao dương tốc độ chậm, công kích cũng không mạnh, cho nên Dương Kỳ cũng không sợ đối kháng với nó. Cẩm mao dương vung thi thể khô khốc, mấy đạo bùn đất lại từ trong cái miệng nhọn phun ra cùng kim mang đụng vào một chỗ. Oanh! Lúc này cẩm mao dương nhân cơ hội chui xuống mặt đất, khi nó lại xuất hiện cũng đã ở dưới chân một gã song binh khác, cắn hắn trực tiếp kéo vào trong lòng đất. A! Dòng binh kia chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm, liền biến mất ở trước mặt mọi người. Mọi người liên tục hoảng hốt, vội vàng tìm đại thụ trèo lên. Gia hỏa đáng chết, khẳng định là có chuẩn bị mà đến. Dương Kỳ không khỏi mở to miệng nói. Khi cẩm mao dương xuất hiện lần nữa, không có mục tiêu công kích, phải chui ra khỏi mặt đất. Hướng một cây đại thụ trong đó đánh tới, ý đồ đem đại thụ đánh ngã để cho người ở phía trên rơi xuống. Dương Kỳ lập tức triển khai thân thể hướng cẩm mao dương công tới, mấy kiếm chém vào trên người nó. Đinh đinh đương đương. Song chém vào trên người cẩm mao dương trừ phát ra từng đợt tiếng va chạm ra, căn bản không thể chém vào trong xương thịt nó. Thú giáp của cẩm mao dương có thể so với vũ khí cao cấp, nếu như có thể đánh chết cẩm mao dương lấy được một thân thú giáp, có thể bán ra hơn vạn kim tệ, là tài liệu tốt nhất để luyện chế nhị giai trung cấp, thậm chí là cao cấp quyền sáo cùng với vệ giáp. Cẩm mao dương sau lưng thủ địch, cái đuôi lớn nhanh chóng vung lên. Dương Kỳ lui lại không kịp, cử vĩ hung hăng oanh trên người của hắn, cả người bay ra hơn 10 thước. Một ngụm nghịch huyết phun ra ngoài. Mọi người cùng nhau tiến lên chém chết ra hỏa này. Một gã cao thủ ngưng khí cảnh kinh hô một tiếng, giơ đại đao hướng cẩm mao dương chém tới. Những mạo hiểm giả còn lại đều từ trên cây nhảy xuống, giơ vũ khí hướng cẩm mao dương giết tới. Bọn họ đều là người trải qua sinh tử, biết giờ khắc ai chỉ có đoàn kết mới có thể không bị từng cách đánh bại. Công kích của mười mấy tên dòng binh tụ khí cảnh, lực lượng có thể so với mấy tên ngưng khí cảnh, khiến cho Cẩm Mao Dương liên tục lùi về phía sau. Nó thỉnh thoảng lợi dụng thân thể cùng thuộc tính công kích lấy đi tính mạng của vài tên mạo hiểm giả. Một gã mạo hiểm giả có ánh mắt sắc bén kêu lên. Mọi người nhanh công kích hai mắt của nó đã từng bị đả thương. Lời này để cho tất cả mạo hiểm giả hơi bị chấn động, từng đạo kiếm quang, đao ảnh thương kích. Hướng hai mắt của Cẩm Mao Dương công kích tới. Cẩm Mao Dương phát ra tiếng quái khiếu, lập tức xoay người muốn trốn hướng gò núi không xa. Tránh ra để cho ta tới. Dương Kỳ hồi khí trở lại, hét lớn một tiếng, cả người bắn ra, chân khí cả người tụ ở trên mũi kiếm. Một đạo bạch sắc quang mang cường đại hướng hai mắt của Cẩm Mao Dương đâm tới. Chíp chíp. Cẩm Mao Dương chưa kịp trốn xuống đất đã bị kim mang đâm bị thương hai mắt, trong miệng phát ra tiếng kêu bén nhọn chói tai. Cặp mắt của nó mù rồi, mọi người hợp lực chém chết nó. Dương Kỳ một kích đắc thủ, không khỏi phấn chấn trong lòng quát lên. Chúng mạo hiểm giả khí thế đại thịnh, lần nữa công kích Cẩm Mao Dương. Cẩm Mao Dương phòng ngự mặc dù biến thái, nhưng là cũng không chịu được nhiều vũ khí cuồng oanh như vậy. Chỉ chốc lát sau, Cẩm Mao Dương mất đi phương hướng càng không ngừng tán loạn, căn bản không biết chui vào lòng núi, bị mười mấy tên mạo hiểm giả chém chết. Số từ 1033. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả mộng nhập thần cơ người làm Egypt phong chương 83 thời điểm báo thù tới. Mọi người còn tốt chứ, đem thú giáp của Cẩm Mao Dương chết tiệt này cắt đi, mọi người lấy thịt của nó nướng ăn, đợi ăn no, chúng ta cùng nhau trở về đợi đại đoàn trưởng quay lại. Dương Kỳ lau một chút vết máu ở khóe miệng chỉ huy nói, tâm tình trở nên hào tình vạn trượng, phảng phất như một khắc nhìn thấy chính mình lên làm đại đoàn trưởng. Chúng mạo hiểm giả đã sớm không muốn ngốc ở chỗ này chờ đợi rồi. Vừa nghe được Dương Kỳ thét như vậy, lúc này đều đồng ý kêu lên. Trở về đợi đại đoàn trưởng. Trở về đợi đại đoàn trưởng. Ở trên đồi núi không xa, một người một lang đang nhìn xuống hết thảy những phát sinh ở nơi này. Trần Vũ trên người sói hiện lên một đạo tiếu dung nói. Tiểu Bạch, chúng ta đi xuống tham gia náo nhiệt một chút thì như thế nào? Bạch sắc lang vương ngẩng đầu nói. Chủ nhân, ta nên ăn cơm rồi, nếu không ta không còn khí lực chiến đấu. Ngươi con hàng này, ngu ngốc đến nhà rồi, thịt Cẩm Mao Dương phía dưới kia không phải là mỹ vị tốt nhất áo, chẳng lẽ ngươi không muốn ăn? Trần Vũ vỗ vỗ đầu sói mắng nhẹ. Trần Vũ lời này vừa ra, bạch sắc lang vương hai mắt lộ ra vẻ tham lam nói. Lời của chủ nhân thật đúng, ta đây sẽ đi xuống đoạt lấy. Vừa truyền tín niệm xong, nó lập tức chở Trần Vũ từ trên đồi núi phi nhanh xuống dưới. Hắc hắc, thời điểm báo thù đến rồi. Trần Vũ nhìn Dương Kỳ uy phong, lạnh lùng cười nói. Hắn nhớ rất rõ lần trước mình vào trong sơn mạch liền bị đám người Dương Kỳ chặn cướp, nếu lúc đó hắn không may mắn thì đã sớm làm oan hồn rồi. Mạo hiểm giả của Thanh Long đoàn lợi dụng vũ khí, rất nhanh liền đem thi thể của Cẩm Mao Dương phân cách ra rồi, ước chừng mấy chục khối thú giáp chồng chất ở trước mặt Dương Kỳ, còn có một cái truy cáp bén nhọn như kiếm, những thú này đều là vật có giá trị nhất của Cẩm Mao Dương. Dương Kỳ nhìn chút ít thú giáp kia, hai mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ, phảng phất thấy được một bút đại tài phú hiện lên ở trước mặt mình. Nhị đoàn trưởng, mau nhìn bên kia. Một gã tổ khí tầng 8 chỉ vào phương hướng có một thiếu niên cưới bạch lang đang đi tới. Dương Kỳ phục hồi lại tinh thần, hướng phương hướng tổ khí tầng 8 kia chỉ nhìn lại, tâm thần thoáng giật mình. Lại là tiểu tử kia, hắn. Hắn làm sao có thể hàng phục được một con yêu thú? Người của Thanh Long đoàn đều phát hiện ra Trần Vũ cùng bạch sắc lang vương tiếp cận. Lúc này cũng tụ tập ở bên người Dương Kỳ chờ đợi ban bố hiệu lệnh, đồng thời cũng đối với một người một lang chỉ trỏ trỏ. Kia là loại sói gì, tại sao cùng thiên lang giống nhau, chỉ là màu sắc không phải là xám cho, mà lại là màu bạc kim. Hẳn là biến dị thiên lang đi, xem bộ dáng kia của nó ít nhất có thực lực tam cấp trở lên, cường tráng như vậy. Ngươi ngu ngốc à, thiên lang có thực lực tam cấp trở lên sao có thể bị một tên nhãi thu phục được, có lẽ chỉ là một con dã lang chăn nuôi từ nhỏ đi. Vậy ngươi đã từng gặp qua dã lang lớn như vậy chưa, nhất định là yêu thú. Trần Vũ cùng Bạch Sắc Lang Vương đến gần ở phía trước bọn họ, đối với Dương Kỳ cười nói. Nhân sinh hà sử bất tương phùng, chúng ta lại gặp mặt rồi. Mở ngoặc tròn, nhân sinh hà sử bất tương phùng, trong đời kiểu gì cũng có lúc gặp lại nhau, đóng ngoặc tròn. Dương Kỳ đề phòng, hừ lạnh nói. Hảo tiểu tử, ta không đi tìm ngươi, ngươi lại còn dám tìm tới tận cửa rồi, thật khi thanh long mạo hiểm đoàn chúng ta ăn chay sao? Bạch sắc thiên lang ở trước mắt kia cho hắn cảm thấy một trận áp bức sợ hãi, hắn không thể tin được thiếu niên trước mắt này có thể thu phục được yêu thú tam cấp trở lên. Trần Vũ khinh thường nhìn Dương Kỳ cùng nhóm người ở phía sau hắn nói. Thanh long mạo hiểm đoàn có ăn chay hay không ta không biết. Nhưng mà ta biết hôm nay ngươi hẳn phải chết, còn những người không liên quan thức thời nhanh chóng rời đi, nếu không. Hừ hừ, chớ trách ta đại khai sát giới. Trần Vũ một cách liền nhìn ra những người này trừ Dương Kỳ thực lực cường đại ra, những người khác đều là tổ khí cùng ngưng khí cảnh tầng 4 tầng 5 đối với hắn mà nói căn bản không đủ gây sợ. Nhiều người thì như thế nào, bằng vào pháp thuật của hắn đánh chết từng cái không là vấn đề. Nhưng mà hắn nhận thức chính mình vẫn là chớ tạo nhiều giết chóc mới tốt, trời xanh nhưng là có đức hiếu sinh. Lời này nếu để cho những người đã bị hắn giết nghe được, sợ rằng ở trên đường đến Hoàng Tuyền cũng bị chọc giận đến hộp máu. Ở đâu ra đứa nhà quê càn rỡ như vậy, lão tử trước tiêu diệt ngươi. Một gã ngưng khí cảnh tầng 1 khó chịu quát lên, sau đó xách theo trường thương hướng Trần Vũ đâm tới. Lão Dương trở lại. Dương Kỳ lên tiếng chặn lại nói. Đáng tiếc đã muộn. Số từ 1032. Lâm Vũ Thiên hạ tác giả mộng nhập thần cơ người làm Exit phong chương 84 thời điểm báo thù tới mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Không đợi Trần Vũ phân phó, Bạch Sắc Lang Vương nhảy lên, cái miệng máu lớn như cái bồn trực tiếp cắn lấy đầu của tên ngưng khí cảnh tầng 1 này. Nhất thời, đầu bạo, máu tung tóe văng ra. Bạch Sắc Lang Vương tựa hồ cực đói rồi, nhai 2-3 cái liền đem tên ngưng khí cảnh tầng 1 kia nuốt xuống bụng. Trần Vũ thấy tình huống này không khỏi một trận ghê tởm muốn ấy. Hắn một quyền nặng nề đánh lên trên đầu lang vương mắng. Gia hỏa ghê tởm, sau này không cho phép ăn thịt người, chỉ cho giết người, có nghe hay không? Bạch sắc lang vương nuốt một ngụm truyền ý niệm nói. Chủ nhân, ta đói quá rồi, không có biện pháp. Đói, đói cách đầu ngươi, giết chết người này, cầm Mao Dương bên kia thì cho ngươi ăn, con kia đầy đủ cho chúng ta ăn một bữa no rồi. Trần Vũ cả giận nói. Dương Kỳ cùng mạo hiểm giả phía sau hắn nhìn hết thảy trước mắt, không khỏi hoảng hốt, một gã ngưng khí cảnh tầng 1 đối mặt liền bị ăn. Bọn họ bây giờ có thể khẳng định đây là một con tam cấp yêu thú trở lên, nếu không sẽ không lợi hại như thế, nhưng mà bọn hắn thật sự nghĩ mãi không rõ làm sao có thể sẽ bị một tên thiếu niên hàng phục được. Chẳng lẽ là yêu thú chăn nuôi từ nhỏ đây có thể sao? Các ngươi suy nghĩ tốt chưa? Ta chỉ cùng Dương Kỳ có cừu oán. Nếu như các ngươi muốn đứng về phía của hắn, như vậy đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội chạy trốn. Tiểu bạch của ta đây đói bụng từ lâu rồi. Trần Vũ một bên vỗ nhẹ đầu của Bạch Sắc Lang Vương, một bên mang theo nụ cười nói. Người khác không nhận ra Trần Vũ, chỉ cho hắn là một tiểu tử thiện lương, dễ nói chuyện. Hừ, ít ở chỗ này giao động nhân tâm đi, chúng ta đều là hảo huynh đệ của Thanh Long Đoàn, cùng sinh cùng tử, mọi người đừng sợ hắn. Tiểu tử đó lúc trước chỉ là tổ khí tầng 9, con sói kia để cho ta đối phó, xem một chút con bạch sắc lang này lợi hại hay là Dương Kỳ ta lợi hại. Dương Kỳ hừ lạnh nói. sau đó vung kiếm hướng Bạch Sắc Lang Vương đâm tới. Đi đi Tiểu Bạch, giết chết người dám khinh nhục ngươi, sau đó liền ăn cơm. Trần Vũ từ trên người Bạch Sắc Lang Vương nhảy xuống, tùy ý để Bạch Sắc Lang Vương chống lại Dương Kỳ. Bản thân yêu thú nếu so với nhân loại muốn mạnh hơn, hôm nay Bạch Sắc Lang Vương thực lực đã là tứ cấp trung giai yêu thú, tương đương với binh khí cảnh trung kỳ của nhân loại, mà muốn đối phó với Dương Kỳ chỉ là chuyện nhỏ. Cùng tiến lên, giết chết tiểu tử kia, chỉ cần tiểu tử kia vừa chết, con yêu thú kia liền không bị hắn chỉ huy rồi. Một gã tổ khí cảnh tầng 9 kêu to nói, đồng thời vung kiếm hướng về phía Trần Vũ giết tới. Hắn vừa ra tay, liền vài tên mạo hiểm giả hảo hữu đồng thời xuất thủ với Trần Vũ. Những người khác đều đem lực chú ý để lên chiến đấu giữa đội trưởng bọn họ cùng Bạch Sắc Lang Vương, bởi vì bọn họ đều cho rằng tiểu tử lớn lối kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiếu niên chỉ là tổ khí cảnh tầng 9, đồng thời chống lại một gã tổ khí tầng 9 cùng mấy tên ngưng khí cảnh tầng 2, làm sao có thể sống được. Song ý nghĩ của Trần Vũ lại cùng bọn họ giống nhau, ở trong mắt của hắn những người này đã là người chết. Trần Vũ hừ lạnh một tiếng. Cho là ta dễ khi dễ đúng không, không nên ép ta mở sát giới. Khi trường kiếm của tên tổ khí cảnh tầng 9 kia chém tới, Trần Vũ tay điểm một cái, một làn xương hơi nước nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh băng lấp lánh. Tổ khí cảnh tầng 9 kia tập kích Trần Vũ, thân thể lập tức bị băng châm xuyên qua đầu người liền ngã xuống đất, máu tươi vẩy ra. Phía sau mấy người đi theo lập tức dừng lại thân hình, bọn họ không nghĩ tới thiếu niên này lại dường gì như thế, kiếm còn chưa xuất đã giết người. Trần Vũ giết một người cũng không dừng lại, bóng người chợt lóe, băng châm hướng mấy người bọn họ nhanh chóng mà đi. Những người kia rối rít huy động vũ khí chống cự phản kích. Băng châm như huyền binh, sắc bén vô cùng, xuyên qua binh khi bọn họ, nhanh chóng, mấy tên mạo hiểm giả không còn ai sống sót. Trần Vũ giết mấy người này cũng lại không hướng những mạo hiểm giả khác giết tới. Mà là vô cùng hứng thú nhìn Bạch Sắc Lang Vương hành hạ Dương Kỳ đến chết. Giờ phút này Dương Kỳ huy vũ trường kiếm, từng đạo kim mang tựa như xài như long càng không ngừng hướng Bạch Sắc Lang Vương oanh tới. Oanh oanh oanh! Mặt đất bị đánh lên vô số cho bụi, từng cái hố sâu hiện ra. Đáng tiếc tốc độ của Bạch Sắc Lang Vương nhanh như thiểm điện. Liên tục lách mình tránh ra, đồng thời trong miệng phun ra từng đoàn bạch sắc quang mang hướng Dương Kỳ oanh tới. Quang mang này so với chân khí của Dương Kỳ càng thêm chói mắt, Dương Kỳ trốn tránh cực kỳ chật vật. Số từ 1016. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezip phong chương 85 Dương Kỳ chết. Bạch Sắc Lang Vương nhân cơ hội đánh tới. Hai cái chân trước nặng nề hướng Dương Kỳ chảo tới. Dương Kỳ tránh không kịp, bộ ngực bị nanh vuốt hảo xuất vài đường vết thương máu chảy đầm đìa. Lúc này hắn rốt cuộc ý thức được con Thiên Lang Vương này nhất định là có thực lực trên tam cấp rồi, nếu không tuyệt sẽ không đáng sợ như thế, trong đầu hắn chỉ có một chữ trốn. Hắn không để ý đến những đồng bạn còn thất thần kia. Xoay người liền hướng trong rừng rậm nhanh chóng lao đi. Tiểu Bạch, ngươi nếu để cho hắn chạy, liền một ngày không cho phép ngươi ăn thứ gì. Trần Vũ lúc này hạ lệnh quát lên. Bạch Sắc Lang Vương bất phấn gầm rú một tiếng. Ngao ô! Thân thể khổng lồ chợt lóe, một đạo bạch sắc thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, hướng Dương Kỳ đuổi theo. Đám mạo hiểm giả ở tại tràng cũng phục hồi tinh thần lại, cường giả bảo khí cảnh duy nhất trong bọn họ, lãnh tụ trước mắt của bọn họ lại không để ý đến bọn họ mà chạy trốn, trong lòng đối với Dương Kỳ thất vọng cực kỳ. Các ngươi cút đi thừa dịp ta tâm tình tốt. Trần Vũ nhìn không được đối với mấy chục tên mạo hiểm giả kia quát lên. Đám mạo hiểm giả nhìn thi thể ở phủ cận Trần Vũ, đám mạo hiểm giả sợ chết một chút rối rít lui về phía sau, cuối cùng sợ hãi chiến thắng hết thảy, không chút do dự xoay người chạy trốn. Mấy chục tên mạo hiểm giả, chỉ có chừng mười mấy tên vẫn không có trốn. thừa dịp yêu thú của hắn còn chưa trở lại, mọi người cùng nhau giết hắn, chúng ta lại phân ra những thú giáp này rồi trốn. Một gã ngưng khí cảnh tầng 2 dẫn đầu quát lên. Thú giáp của Cẩm Mao Dương nhưng là đồ tốt, hơn 10 tên mạo hiểm giả này lộ ra vẻ tham lam, riêng mình vung lên vũ khí hướng Trần Vũ giết tới. Gian ngoan mất linh. Trong mắt Trần Vũ hung mang chợt lóe, tay lần nữa thôi động băng châm quyết, băng châm lần nữa bay ra một cách rườm rì, mỗi một đạo băng châm xẹp qua, liền có một gã mạo hiểm giả bỏ mạng. Một châm một mạng, giống như là sát thần thu hoạch chút ít tính mạng mạo hiểm giả không biết tiến thối. Giết tới một gã cuối cùng, mạo hiểm giả kia bị dọa đến hai chân run run, không khỏi quỳ xuống cầu xin tha thứ nói. Thiếu gia tha mạng. Thiếu gia tha cho. Câu thứ hai còn chưa nói xong, đầu người liền bị thủng một lỗ. Nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với chính mình. Trần Vũ nhìn xuống đạm mạc nói. Lúc này Bạch Sắc Lang Vương cũng cắn một cái thi thể chạy trở lại. Thanh Long Mạo Hiểm Đoàn, nhị đoàn trưởng Dương Kỳ chết. Hắn liền bắt đầu kiểm duyệt chiến lợi phẩm trên người những mạo hiểm giả chết đi này, ít nhiều gì cũng sẽ có hồi huyết dịch cùng tụ khí đan. Hắn đã không còn lại bao nhiêu rồi, đương nhiên phải hào hào quý trọng. Trừ sau khi thu hết đan dược, càng đem kim tệ cùng vũ khí tùy thân mang theo của bọn họ tập trung một chỗ, những thứ này mang về trong thành bán cũng là một khoản tài phú không nhỏ. Nếu như chỉ là một mình hắn muốn mang theo những đồ vật này tất hành động sau này sẽ không thuận tiện, nhưng mà hiện tại có khai thiên tháp, một ít đồ này không phải là vấn đề gì. Thu hoạch lớn nhất của lần này chính là kim tệ cùng với thú giáp và tiêm truy mở ngoặt tròn cái miệng nhọn, giống như là miệng con nhím đóng ngoặt tròn của Cẩm Mao Dương, những thứ này mới là thứ đáng giá nhất. Vì Bạch Sắc Lang Vương lập đại công, Trần Vũ quyết định nướng thịt cho nó ăn, không để cho nó ăn thịt sống. Từng đợt thịt nướng tràn đầy mùi thơm để cho Bạch Sắc Lang Vương không ngừng chảy nước miếng. Vài trăm cân thịt, có hơn phân nửa là vào trong bụng của Bạch Sắc Lang Vương. Trần Vũ một người cũng ăn chừng 3-4 cân, một cỗ linh khí mong manh không ngừng lưu nhập vào trong đan điền của hắn. Quả nhiên, ăn thịt của yêu thú càng cao cấp, linh khí hấp thu đến càng nhiều. Trần Vũ nhìn thịt của Cẩm Mao Dương không còn bao nhiêu, không khỏi đau lòng nói. Ngươi con hàng này chẳng lẽ không biết tiết kiệm cho ta một chút sao? Bạch Sắc Lang Vương ủy khuất, thân thể của nó lớn như vậy, khẳng định ăn được rất nhiều a, dường như chỉ ăn no được 7-8 phần đi. Phơi khô thịt của Cẩm Mao Dương còn dư lại, Trần Vũ cùng Bạch Sắc Lang Vương bắt đầu hướng tới Âm Phong vực tiến vào rồi. Âm Phong vực quanh năm sương mù tầng tầng, ánh mặt trời cũng khó có thể xua tan những bạch vụ tầng tầng tích lũy này. Đây là một cái vực thắm thần bí nhất ở ngoài Vi U Minh Cốc. Vực thắm này chắc chắn không phải nhân loại làm ra, nhưng mà không ai biết nó làm sao mà tạo thành. Từng có một gã mạo hiểm giả đột phá đến bảo khí cảnh, ỷ vào một thân thực lực muốn xuống Âm Phong vực tìm kiếm, đáng tiếc tên mạo hiểm giả bảo khí cảnh kia một đi không quay lại. Số từ 1016. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả mộng nhập thần cơ, người làm Ezip Phong, chương 86, Sơn Tốc Linh Dược. Thu dọn tàn cuộc xong, hắn cùng Tiểu Bạch rời đi, bất chi bất giác đã đi hơn 10 ngày, phương hướng cũng đã thay đổi hơn 10 lần, trên đường đi còn giết mấy con yêu thú, lúc này mới đi đến một tiểu sơn cốc thập phần kín đáo. Bởi vì sơn mạch phi thường lớn, địa hình núi non phập phồng, hình dạng mặt đất đa dạng, ngay cả hàn đàm cũng có, cho nên Trần Vũ đối với trong này lại có một tiểu sơn cốc như vậy cũng không thấy kỳ lạ. Không ngờ nơi đây lại có một cái sơn cốc như vậy. Trần Vũ hơi ngạc nhiên một chút, nhưng liền bình thản trở lại. Đi vào trong sơn cốc, Trần Vũ quả nhiên phát hiện bên trong sinh trưởng đủ các loại linh dược chân quý, như lam thanh quả, tẩy tủy hoa, vạn niên quả, long cốt hoa. Một cỗ mùi thuốc sen lẫn trong sương mù, khiến người vui vẻ thoải mái. Hơn nữa nồng độ linh khí nơi này quả thực cao không thể tưởng tượng nổi.

Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezip Phong chương 87 ngưng thần sơ kỳ. Nhìn thiếp như vậy làm gì? Cơ Nguyệt mỉm cười ôn nhu nói với hắn. Ta không biết ta đang có mơ hay không nữa. Trần Vũ vừa mới nói xong Cơ Nguyệt liền đưa tay ngang hông hắn nhéo một cái thật mạnh, làm hắn nhảy dựng lên, nữ nhân không có gì tốt, chỉ có chuyện này vô sự tự thông. Sao nàng lại nhéo ta mạnh như vậy? Trần Vũ ủy khuất nói. Thì chàng nói không biết là đang mơ hay không, nên thiếp giúp chàng một chút thôi. Cơ Nguyệt nói xong mỉm cười nhìn hắn, lấy tay xoa xoa chỗ mình mới vừa hành hung, vừa đánh vừa xoa, làm hắn không biết phải nói như thế nào. Khu linh dược này rộng chừng 10 mét nên Trần Vũ mất rất nhiều ngày mới có thể thu thập hoàn hảo hết tất cả được. 10 ngày nữa lại nhanh chóng trôi qua, sáng thì Trần Vũ đào linh dược đến tối thì tiếp tục tu luyện, không bỏ một chút thời gian nào vì nơi này linh khí rất tốt cho tu luyện. Linh dược nhiều như vậy, về sau cũng nên học luyện đan một chút, nó rất có lợi cho ta. Trần Vũ nhìn số linh dược được mình trồng trong khai thiên tháp, hiện tại hắn đã có một vườn dược viên riêng của mình. Diện tích dược viên của hắn hiện tại đã rộng hơn 10 mét vuông đầy đủ các loại linh dược trong đó. Bình thường linh dược không dễ để mang đi, nếu không biết cách sẽ làm linh dược chết đi, nhưng mà nhờ kiến thức về linh dược hắn học được cộng với môi trường đặc biệt của khai thiên tháp, linh dược được mang vào không những không chết mà còn có sức sống mạnh hơn. Trong U Minh Trấn, đại bản doanh của Thanh Long Dòng Binh Đoàn, báo. Một tên thủ hạ Thanh Long Mạo Hiểm Đoàn vội vã chạy đến, một bên thở phì phò một bên hô lớn. Phía trên có một người khuôn mặt điềm tĩnh, khuôn mặt góc ngạnh, mắt ưng, người này chính là thủ lĩnh của Thanh Long Mạo Hiểm Đoàn, đại đoàn trưởng Chu Đông. Hắn mấy ngày trước đã may mắn ra khỏi âm phong vực nhưng cũng không phát hiện gì phía dưới, mà xém nữa mất mạng vì phía dưới yêu thú thực quá kinh khủng. Ngươi có gì mà hớt ha hớt hãi như vậy, có chuyện gì cứ nói. Chu Đông bình tĩnh nói, vẻ mặt có chút nghi ngờ, không biết có chuyện gì mà lại để tên thuộc hạ phải sợ hãi như vậy. Nhị đoàn trưởng Dương Kỳ cùng hơn 20 người khác đã hoàn toàn bị giết, có một số người chạy về được a. Tên thủ hạ không dám ngẩng mặt lên nói, người không ngừng run rẩy. Chu Đông nghe vậy, sắc mặt hết sức khó coi. Vỗ lên mặt bàn nổi giận đùng đùng nói. Ngươi có biết ai làm không, ta sẽ rút gân hắn, làm hắn sống không bằng chết, lại dám đụng vào người Thanh Long Đoàn chúng ta, thật không biết sống chết. Thành viên Mạo Hiểm Đoàn quay lại báo tin nuốt thở ra một hơi, hơi sợ hãi nói. Dạ phải. Giết hết chỉ còn một số người chạy thoát, nhưng hắn đã được phát họa chân dung của người đó, xin đoàn trưởng xem xét. Tên thành viên Mạo Hiểm Đoàn đưa lên một tờ giấy, trên đó có phát họa lại chân dung của thiếu niên kia. Chu Đông nhìn chằm chằm vào đó hồi lâu lên tiếng nói. Bảo các thành viên hoạt động trong sơn mạch toàn bộ đều phải ít nhất 5 người kết thành một đội, vừa nhìn thấy hắn thì lập tức phát tín hiệu. Đoàn viên còn lại trông thấy tín hiệu lập tức tiến đến vây quanh bọn hắn, ta ngược lại muốn xem thử hắn như thế nào. Linh khí nơi này vẫn nồng đậm như vậy, nếu không ở đây tu luyện thì thật uổng phí của trời. Trần Vũ bắt đầu bố trí một số cấm chế ra xung quanh, sau đó dùng huyễn trận cỡ nhỏ. Làm xong tất cả, Trần Vũ bắt đầu ngồi xuống vận dụng hỗn độn thiên kinh đến tận cùng để hấp thu từng đợt linh khí nơi đây. Một cổ hấp lực cực mạnh xuất phát từ Trần Vũ khe trương ra bốn phía xung quanh, nhanh chóng hấp thụ linh khí vào trong cơ thể hắn. Liên tục trao chuốt, linh khí không ngừng được hấp thụ rồi chuyển đổi thành linh lực tích lũy vào đan điền. Bây giờ hắn dùng nội thị thuật nhìn vào bên trong đã thấy linh khí trong đan điền của mình đậm hơn trước rất nhiều, hơn nữa số lượng cũng rất lớn. Trần Vũ ngồi như thế không ngừng hấp thụ thiên địa linh khí vào trong cơ thể mình, vô hình một ngọn lúc xoáy hiện lên trên đầu hắn, ngọc lúc xoáy này lớn hơn lúc xoáy do hắn tạo ra không biết bao nhiêu lần. mắt thường có thể nhìn từng tia linh khí màu trắng không ngừng bị ngọn lốc xoáy hút vào trong. Nửa tháng nhanh chóng trôi qua. Nửa tháng này hắn không làm gì khác chỉ ngồi tu luyện liên tục không ngừng nghỉ, vô tình linh khí ngày càng loãng do mức độ hấp thu của hắn quá mức tưởng tượng. Mà lúc này chính là mấu chốt của hắn, hôm nay hắn đang tiến hành đột phá ngưng thần kỳ, khi đến ngưng thần kỳ hắn cũng sẽ biến đổi về lượng lẫn về chất. Về lượng là lực lượng của hắn đã tăng mạnh. Mà thần thức của hắn cũng đã ly khai khỏi thân thể, chất lượng linh khí tụ trong đan điền ngày càng tinh nhuần. Phù. Trần Vũ lại nhả ra một ngụm chọc khí, hai mắt mở ra, ngọn lốc xoáy cũng đã tiêu biến từ lâu, lặng lẽ đứng dậy nhìn lại xung quanh, hắn thấy không khí tiêu điều, linh khí cực loãng. Ha ha, cuối cùng cũng xong, bây giờ ta đã đến ngưng thần sơ kỳ, cũng nên tìm một số pháp thuật cao cấp hơn để học. Thử thần thức một chút xem sao. Trần Vũ hiện tại rất hưng phấn, bây giờ hắn đối chiến lại với đám Thanh Long Dòng binh đoàn lúc trước hẳn rất dễ giết đối phương, chứ không cần dựa vào Tiểu Bạch như trước. Số từ 1151. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả mộng nhập thần cơ, người làm Ezip Phong, chương 88, kiếm chỉ thuật. Hắn nhắm mắt lại, thử thả thần thức ra xung quanh, nhanh chóng hắn thấy mọi thứ rất rõ, những thứ xung quanh, nào là côn trùng, cây cỏ, muôn màu muôn sắc, những phạm vi chỉ được 5 mét. Không ngờ luyện được thần thức lại tốt như vậy, không cần mở mắt cũng có thể nhìn thấy những thứ xung quanh đây, thật tốt. Trần Vũ vui mừng, không ngừng thử lại, liên tục thả thần thức ra xung quanh chơi. Khi thử xong thần thức, hắn tiến đến tầng 2 lựa chọn một môn pháp thuật khác để học, hiện tại đã có tàng kinh các, hắn cũng không cần gặp sư phụ của mình. Lựa tới lựa lui một hồi hắn cũng chọn được một môn pháp thuật khác, kiếm chỉ thuật. Môn pháp thuật này là cao cấp pháp thuật dành cho ngưng thần kỳ tu sĩ trở lên, bây giờ hắn đã là ngưng thần kỳ rồi nên hắn quyết định chọn môn pháp thuật này. Hắn thả thần thức vào trong ngọc giản xem nội dung của kiếm chỉ thuật. Kiếm chỉ thuật dùng chỉ hóa kiếm, đem pháp lực tích tụ tại một chỉ, đơn thể uy lực cực mạnh mẽ. Luyện đến tiểu thành kiếm chỉ lực xuyên thấu cực mạnh, một chỉ có thể xuyên được pháp khí hạ đẳng. Luyện đến đại thành có thể phá không kiếm khí, cách không giết người vô hình. Không hổ là pháp thật cao cấp, không ngờ lại mạnh như vậy, ta phải học mới được. Tiếp đến hắn lựa chọn thêm một số pháp thuật khác như phong cương thuật, hỏa diễm thuật. Tiến xuống tầng 1, Trần Vũ thả thần thức vào đọc nội dung bên trong, đầu tiên là kiếm chỉ thuật. Kiếm chỉ tu luyện độ khó ở chỗ hai điểm. Thứ nhất, tuyến đường vận hành linh lực, hung hiểm phức tạp. Thứ hai, đối với thân thể hoặc là nói là đầu ngón tay cường độ yêu cầu rất cao. Bởi vì, linh lực muốn ngưng một chỉ ở giữa, đối với đầu ngón tay áp bách cực lớn, hơi không cẩn thận liền tay gãy đoạn chỉ. Mặt khác, người tu luyện, luyện môn chỉ pháp này, trước muốn đem đầu ngón tay cường độ luyện đi lên, hắn cũng như vậy, mất hết 10 ngày mới có thể làm cho cường độ nhục thân tăng lên ở đầu ngón tay. Ngày thứ 12 ban đêm, suy. Trần Vũ điều động linh lực trong cơ thể, trên ngón giữa ngưng luyện ra một đạo màu lam nhạt khí mang, phát ra lăng lệ gai rít gào. Kiếm chỉ tiểu thành. Hưu hưu. Trần Vũ tiếp tục diễn luyện, kiếm chỉ như điểm điểm tinh mang, bay múa nở rộ. Đi. Hắn một chỉ đâm về trước mắt phiến đá, lại có một loại cảm giác đâm đậu hũ, xùi một tiếng, đem phiến đá đâm xuyên. Lực xuyên thấu thật mạnh. Trần Vũ mặc dù đã đọc trước nội dung nhưng lần này vẫn kinh ngạc, vì một chỉ này của hắn xuyên qua phiến đá như đâm vào đậu hũ, mà băng châm quyết không làm được như vậy. Một chỉ này lực công kích chỉ sợ đuổi sát võ giả binh khí cảnh cũng không nói chơi. Hai ngày sau hắn tiếp lục luyện tiếp pháp thuật khác. Phong cương thuật, hắn có thể điều khiển được gió làm vũ khí. Phong cương thuật xuất ra, liên tục những ngọn cương phong chém nát tảng đá. Hắn luyện tập từ ngày này sang ngày khác, không có thời gian nào là hắn được rảnh rỗi. Sau khi tu luyện cũng cố tu vi xong, hắn liền luyện tập các pháp thuật mình chưa thi triển tốt. luyện đến chiều tối, lại nghỉ ngơi sáng cứ tiếp tục tu luyện, loay hoay 3 tháng trong tháp trôi qua nhanh chóng. Bây giờ băng châm quyết thần thức hắn đã có thể khống chế hơn 500 băng châm, còn kiếm chỉ thuật hắn cũng đã luyện tập đến đại thành cách không giết người. Có điều hắn cảm thấy lạ, ngự phong thuật theo thực lực hắn ở hiện tại cùng lắm chỉ phi hành trên không được chừng 200 dặm là cùng, mà hắn cứ bay là đà hơn 500 dặm trong tháp mà cũng không hết pháp lực. Hắn biết ngự phong thuật này sử dụng rất nhiều pháp lực. Nhưng pháp lực hắn mất tầm 8 thành pháp lực, thì hỗn độn thiên kinh giúp hắn hồi lại hơn phân nửa, làm pháp lực hắn sử dụng hầu như không hết. Nên hắn mới phi hành đến chán mà cũng không có rơi xuống dưới, điều này hắn cũng đã có kiểm chứng qua, băng châm quyết một lần sử dụng phải mất đến nửa thành pháp lực, tối đa chỉ là khai triển được 2 lần là phải ngồi xuống hồi phục lại pháp lực rồi. Mà hắn vừa thi triển 2 lần xong, ngồi xuống hồi phục nhưng chưa đến nửa canh giờ là hắn lại xuất ra băng châm quyết 2 lần liên tục. Trần Vũ liền câu thông với sư phụ của mình, tháp lão liền nhanh chóng xuất hiện trước mặt hắn, nheo mắt quan sát. Ồ, mới đây ngươi đã đến ngưng thần kỳ rồi sao? Ha ha, tốt, tốt, tốt. Tháp lão cười lớn vỗ vỗ vai của hắn như khích lệ tinh thần thêm cho hắn. Sau đó khuôn mặt ngưng trọng hỏi hắn. Ngươi kêu ta ra đây có chuyện gì? Cơ Nguyệt cũng đồng dạng xuất hiện, vừa nghe thấy 2 người đang nói chuyện nên cũng không tiện xen vào, mà đứng kế bên hắn quan sát. Trần Vũ cũng không dư lời, khuôn mặt hưng phấn hỏi. Hỗn độn thiên kinh là sư phụ ngài tạo ra sao? Tháp lão nghe nói như vậy, không hiểu rõ ý tứ của đồ đệ mình liền hỏi lại. Nó không phải do ta tạo ra, mà nó có vấn đề gì sao? Trần Vũ nghe xong con ngươi cũng co rụt lại, đến sư phụ của mình mà cũng không tạo ra được nó, vậy công pháp này lấy từ đâu ra? Số từ 1085. Lâm Vũ Thiên Hạ, tác giả mộng nhập thần cơ, người làm Ezip Phong, chương 89 hỗn độn thiên kinh bá đạo. Vấn đề thì có, nhưng không quan trọng lắm. Nhưng tại sao công pháp này lại hồi phục pháp lực nhanh đến như thế? Nhanh như thế nào, ngươi nói ta xem. Tháp lão liền mỉm cười nhìn sang đồ đệ của mình, nhanh đơn nhiên là tốt, có gì đâu mà là vấn đề. Một tu sĩ ngưng thần kỳ có thể ngự không phi hành tối đa là bao xa? Trần Vũ nhìn sang 2 người đặt ra câu hỏi. Cơ Nguyệt cùng tháp lão nhìn nhau mỉm cười. Sau đó Cơ Nguyệt liền lên tiếng. Có thể đi tối đa 200 dặm mở ngoặc tròn, 1 dặm 1.6 km đóng ngoặc tròn. Vậy 2 người theo ta. Trần Vũ nói xong thi triển ngự phong thuật bắt đầu bay đi phía trước. Tháp lão cùng Cơ Nguyệt không hiểu ý tứ của hắn, nhưng cũng đuổi theo sau hắn. 2 người đuổi theo phía sau, bay được chừng 200 dặm nhưng thấy Trần Vũ vẫn bay phía trước. Cũng cho rằng hắn có thể hơn 200 dặm là điều tốt, 2 người cũng không nói gì. 2 người cứ đuổi theo sau, 30 dặm, 100 dặm, 800 dặm. Bay được 800 dặm, Trần Vũ dừng lại phía trước ngước nhìn về 2 người sau lưng, vẻ mặt ngạo nghễ. Sao có thể được chứ? Cơ Nguyệt không tin nổi thốt lên một tiếng kinh ngạc. Nàng không thể tin nổi một ngưng thần kỳ nho nhỏ mà có thể bay xa như vậy, đây là điều vượt ra khỏi sự hiểu biết của họ. Ta vẫn có thể bay tiếp nữa, hiện tại pháp lực vẫn đầy đủ. Trần Vũ nói ra lời này, 2 người đều đồng dạng hít một hơi khí lạnh, đùa sao, bay nữa. Tháp lão im lặng một lúc mới lên tiếng, nói. Công pháp này ta lấy được từ chiếc tháp này. Nhưng lúc đó ta vốn không tu luyện được nó, ta cũng không nghĩ nó nghịch thiên như thế, bay cả buổi mà vẫn không mệt, ai? Nếu nó tốt như vậy, người có thể để cho Cơ Nguyệt tu luyện thử xem như thế nào? Trần Vũ đề xuất ý kiến, tuy công pháp nghịch thiên nhưng hắn cũng không muốn chiếm giữ một mình, nhất là người thân của mình. Cơ Nguyệt nghe hắn nói như vậy thì mỉm cười nhẹ nhìn sang hắn. Nàng cảm thấy ấm áp trong lòng. Ngươi có thể thử một chút. Tháp lão gật đầu truyền một tia thần niệm cho Cơ Nguyệt, nàng liền đáp xuống một tảng đá lớn ngồi xuống luyện hóa dòng thông tin này. Nàng bắt đầu thử tu luyện hỗn độn thiên kinh, nhưng hai canh giờ sau, vẻ mặt của nàng cho thấy không khả thi. Đúng như ta nghĩ, chỉ có người được chiếc tháp này nhận làm chủ mới có khả năng tu luyện được bộ công pháp nghịch thiên này. Tháp lão thở dài nói, cơ nguyệt cũng ảm đạm đi một chút, nhưng vấn đề này không thể cưỡng cầu được. Tuy nàng có thể ra vào tự do nhưng vẫn không phải là chủ nhân của chiếc tháp này. Hắn nhớ lại lúc trước hắn tu luyện hỗn độn thiên kinh thì hắn cảm nhận được chiếc tháp đang rung động nhẹ nhẹ. Sau đó có một mối liên kết với linh hồn hắn, hắn mới dễ dàng tu luyện được nó như vậy. Xem ra không thể cưỡng cầu được. Cơ Nguyệt đứng kế bên hắn cũng hiểu được đạo lý này, cũng nhẹ nhàng mở miệng đào nói ra. Ngươi cố gắng tu luyện là được, tiến độ như vậy cũng tạm xem được, nhưng từ kim đan kỳ trở đi e rằng ngươi tiến độ sẽ chậm hơn rất nhiều. Tháp lão cũng không để hắn tự cao tự đại, khuyên hắn một câu. Sư phụ, con bây giờ đã là ngưng thần kỳ rồi mà vẫn không nhìn thấu được tu vi của thê tử là gì, người có thể nói một chút được không? Trần Vũ hai mắt chợt lóe nhìn thao tháo vào Cơ Nguyệt. Thê tử ngươi thì ngươi tự đi mà hỏi nàng đi. Tháp lão phất tay từ chối nói, thật ra không phải lão không biết tu vi của Cơ Nguyệt mà là hắn không muốn nói thôi. Ai? Trần Vũ thở dài một cái, tiếc nuối nhìn vào Cơ Nguyệt, nhưng chỉ thấy môi anh đào của nàng nhích lên một chút cười cười chứ không nói. Ngươi tu luyện đi, ta đi nghỉ ngơi trước đây, có gì thì hỏi ta, nếu không trực tiếp hỏi thê tử ngươi là được. Tháp lão nói xong thân hình liền biến mất như chưa từng xuất hiện nơi này vậy. Còn thê tử của hắn vẫn đứng kế hắn tựa hồi một lúc mới hé môi anh đào nói. Nếu chàng muốn biết tu vi của thiếp, cũng được thôi, cứ từ từ tu luyện là sẽ biết. Cơ Nguyệt để lại một câu chiêu tức hắn rồi cũng biến mất, để lại mình hắn đơn côi dưới mãnh thiên địa rộng lớn này. Ai? Không biết thì thôi. Ta đi luyện phù trước. Trần Vũ đem máu, lông, da của yêu thú đã chuẩn bị lúc trước ra. Phù lục là bảo vật mà tu tiên giả đem pháp thuật phong ấn lại bên trong, khi đối địch có thể trực tiếp phá bỏ phong ấn mà sử dụng. Đối với người tu tiên cấp cao phù lục cũng không tính là gì nhưng với tu sĩ cấp thấp thì rất quý giá. Trong quá trình chế tạo phù thì kiểu gì tu sĩ cũng bị mất thêm một ít linh lực hao tổn ra ngoài mà xác suất thành công chỉ được 7 thành. Phù lục phong ấm pháp thuật càng cao thì chế tạo lại càng khó cho nên được coi là vật chân quý. Số từ 1030. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả mộng nhập thần cơ người làm e zip phong chương 90 chế tạo hỏa phù. Thật ra mà nói, phù văn chỉ là một phần nhỏ trong linh văn và đạo văn mà thôi. Việc tìm hiểu này là do cổ nhân thông qua việc xem thiên tượng quan sát quý tích tinh nhật nguyệt tinh thần di động, do đó mà ngộ ra đủ loại đường văn đồ cực kỳ huyền ảo hơn nữa thần bí. Cổ nhân sau khi ngộ ra, đem đường văn đồ điêu khắc tại phía trên binh khí đồ phòng ngự, có thể làm binh khí hoặc đồ phòng ngự trở nên càng mạnh hơn nữa, từ đó về sau tựu xuất hiện đủ loại năng lực thần kỳ của pháp bảo linh khí. Rồi sau đó đến lại dùng cho bày trận có thể bố trí ra nhiều mặt trận pháp kết giới. Linh văn dùng cho luyện chế linh khí, mà đạo văn thì là luyện chế đạo khí. Đạo khí có thể so với đại đạo lực lượng pháp, còn phù văn thường dùng để chế tác phù lục. Phù văn, linh văn, đạo văn đều gọi chung là kỳ văn, bị số ít thế lực khống chế. Dân gian truyền lưu số ít phù văn cùng linh văn nhưng đều là rất bình thường. Phù văn được dùng cho chế tác phù lục, nhưng không phải việc dễ dàng gì, bình thường cần phải có giấy vàng. Giấy vàng là một loại giấy đặc biệt được mọi người dùng để khắc hoặc vẽ phù văn lên trên đó. Nhưng hắn hiện tại không có giấy vàng nên chỉ có thể dùng lông da yêu thú thay cho giấy vàng bùa chú, tiếp đến là dao điêu khắc hoặc bút hội họa linh văn, nhưng ở đây hắn lại không có, nên chỉ có thể dùng tạm ngón tay của mình. Đầu tiên là hỏa phù. Hắn lấy mấy con hỏa hạt đã bắt lúc trước ra,